Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mừng rỡ, tràn đầy ý mừng, hướng về phía xa xa Ân Niên cùng Khảm bánh kem gật đầu. Khảm Tây cùng Ân Niên liền đứng tại chỗ không có nhúc nhích, tư thái buông lỏng, bọn hắn biết được Vương Đằng không để bọn hắn nhúng tay, bọn hắn liền xem kịch liền có thể, nếu là Thất Tuyệt cử người vừa vặn đến, bọn hắn cũng tốt ngăn cản một phen. Vương Đằng trước mắt một nhóm người, là rất lâu không thấy Vô Cực người tiên cung. Nhắc tới cũng xảo, Vương Đằng không yên lòng chuyện ngoại giới, rất nhanh điều dưỡng thương sau đó, suy nghĩ đi ra thử xem có thể hay không gặp Ân Niên bọn hắn. Dù sao hắn cùng Dương Nhứ động tĩnh to lớn, phạm vi rộng, nếu là Ân Niên bọn hắn cảm giác được, sau đó sẽ đi tới ở đây. Nghĩ đến Dương Nhứ bọn hắn rời đi, Vương Đằng liền không chỗ nào lo lắng, trực tiếp hiện thân, không nghĩ tới, thế mà gặp người quen biết cũ. Đối với Vô Cực tiên cung ấn tượng phản phất dừng lại ở thế kỷ trước đồng dạng, nếu là không có trùng hợp gặp phải, hắn có thể còn nghĩ không dậy nổi người như vậy. Tới bí cảnh lâu như vậy, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp được Vô Cực người tiên cung bên ngoài, sau này căn bản cũng không có đã nghe qua động tĩnh của bọn họ đồng dạng. Không đợi Vương Đằng nghĩ lại, bên kia thiếu cung chủ mặt đầy oán hận mà nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt lạnh lẽo, phản phất muốn ăn Vương Đằng đồng dạng, kiếm chỉ Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Đằng, ngươi đem ta sư thúc lấy tới đi nơi nào? Nghe được tiếng chất vấn, Vương Đằng còn phản ứng một chút, mới rõ ràng người kia nói tới ai, đây không phải trước kia liền bị hắn giải quyết Ngô Uy sao? Nghĩ tới đây, Vương Đằng cả cười đứng lên, không nghĩ tới cái này đồ bỏ thiếu cung chủ thế mà cố chấp như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bọn hắn Vô Cực tiên cung có vẻ như đã tới rồi một vị trường lão. Cũng không biết bọn này tiểu hài không có trưởng lão phù hộ là như thế nào tại trong bí cảnh tồn tại đến nay. Ngô Uy là ai? Luận làm giận, Vương Đằng thuộc về đệ nhất, ôm cánh tay, hững hờ nói, sau đó ngoạn vị nhìn xem bọn sói này bái người, sớm đã không phải lúc trước ngông nghênh, chắc hẳn tại trong bí cảnh trải qua không thế nào. Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng. Đơn giản hèn hạ vô sĩ, lang tâm cẩu phế người. Sư thúc ta kể từ đánh với ngươi đấu sau đó, trong bí cảnh liền không còn hắn động tĩnh, không phải ngươi là ai. Thiếu cung chủ đối mặt Vương Đằng như vậy giả bộ ngu bộ dáng, tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải Vương Đằng làm việc quá tuyệt, bọn hắn làm sao đến mức như vậy chật vật, gặp phải Dương Nhứ cái đám người điên này không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn vốn nên sớm thu thập Vương Đằng, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy qua Vương Đằng cùng Lương gia mấy vị trường lão đánh nhau tràn cảnh, bọn hắn liền rút lui. Bất quá nay không giống ngày xưa, hắn nhìn xem Vương Đằng, trong mắt tràn đầy nắm chắc phần thắng. Nhìn Vương Đằng ánh mắt giống như nhìn một cái con mồi đồng dạng. Vương Đằng không có bỏ qua thiếu cung chủ ánh mắt, thầm nghĩ, có ý tứ, không biết Vô Cực tiên cung đám người này kinh lịch liễu thập sao, xem ra, sau lưng khẳng định có người chỗ dựa, không phải vậy hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện như vậy khiêu khích. Mặc kệ Vô Cực tiên cung những người này xuất phát từ cái mục đích gì, Vương Đằng cũng không để ở trong lòng, nói khó nghe một chút, hắn không động thủ, là không nhìn trúng đám người này. Hắn nếu là nghĩ, bóp chết bọn hắn cùng bóp chết giống như con kiến đơn giản. Vương Đằng thậm chí ngáp một cái, ngược lại tìm được Ân Niên bọn hắn, thuận tiện nhìn một chút đám người này có ý đồ gì. Thiếu cung chủ bị Vương Đằng không coi trọng ánh mắt cho kích đến, vừa định mở miệng giận mắng Vương Đằng, liền phát giác được sau lưng có một nhóm người tại ở gần. Cảnh giới. Thiếu cung chủ lập tức lên tiếng, hiện trường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn không biết được người tới lúc tốt lúc xấu, nếu là Vương Đằng giúp đỡ, như vậy sự tình thì khó rồi. Đối với Vô Cực tiên cung cảnh giác, Vương Đằng không chút phản ứng nào có, khuôn mặt nhàn nhạt, đối với hắn mà nói, tới một người theo tới một đám với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Tới đám người kia chính là Thất Tuyệt môn đệ tử, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng tới như thế một đám người, trong nháy mắt dừng bước. Phía trước đối với nhị sư huynh có ý kiến mấy vị đều im lặng, núp ở nhị sư huynh sau lưng, âm thanh cũng không dám lên tiếng một chút. Nhị sư huynh mắt lạnh nhìn đám người kia động tác, ánh mắt tối sầm lại, rất là khó chịu. Bất quá dưới mắt không phải tính toán điều này thời khắc, dưới mắt vấn đề là, đám người kia có vẻ như cùng Vương Đằng không phải cùng một bọn. Bọn hắn nhận biết Vương Đằng, cho nên hơi kinh ngạc Vương Đằng lại bị như thế một đám nhìn như không thể nào người lợi hại vây quanh. Các ngươi là người nào? Thiếu cung chủ chọn kiếm nhắm ngay Thất Tuyệt cửa đệ tử, chủ động hỏi đến. Nếu là đám người này là Vương Đằng giúp đỡ, như vậy bọn hắn phải suy nghĩ một chút có phải là hay không bây giờ động thủ. Nhị sư huynh vốn là một thân ngạo khí, một đường bị đồng môn đệ tử chất vấn, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, người đối diện chất vấn, nhưng hắn rất là bực bội, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là đến đúng phó Vương Đằng. Đối mặt nhị sư huynh khó chịu ngữ khí, thiếu cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, cho tới bây giờ không có ai như vậy thái độ đối đãi qua hắn, làm hắn có chút tức giận. Hắn cũng không đáp lời, quay đầu thấy rõ Vương Đằng không có biến hóa chút nào sắc mặt, do dự một chút, nghĩ đến không phải cùng một bọn. Không sai, thức thời, cách xa một chút. Không rõ ràng người đối diện ý đồ gì, thiếu cung chủ lãnh đạm trục khách. Nhị sư huynh nghe nói như thế, ngược lại cười, phải không? Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Các ngươi nghĩ đối với phó Vương Đằng, đúng lúc, chúng ta cũng là. Nhị sư huynh rất là tự tin, hắn biết rõ biết, nếu là không có các trưởng lão tại hiện trường, đối với phó Vương Đằng là rất khó khăn, nhưng mà nếu là có trước mặt một nhóm người xung kích, bọn hắn ở sau lưng sử dụng ám khí. Như vậy đối với phó Vương Đằng không phải liền là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Bọn hắn nếu là giải quyết Vương Đằng, lúc trở về, cũng có thể mời tranh công. Trong thời gian thật ngắn, nhị sư huynh đã nghĩ kỹ về sau, bọn hắn quan sát một chút. Nơi đây không có người ngoài chỗ, một cái Vương Đằng, bọn hắn có nhiều người như vậy, còn có bí chế dược vật, đối với phó Vương Đằng dễ như trở bàn tay. Thiếu cung chủ trầm ngâm chốc lát, thoáng có chút miễn cưỡng đạo, cũng được, các ngươi là cái gì tông tộc? Có cái gì tuyệt chiêu? Nếu là đám người này là một cái Mặc Lưu gia tộc, như vậy bọn hắn Vô Cực Tiên Cung phải không tiếc vu liên thủ. Vương Đằng nghe bọn hắn thương lượng đối phó chủ ý của mình có chút buồn cười. Đám người này hình như là bị gia tộc người bảo hộ mà quá tốt rồi, còn chưa thăm dò rõ ràng địch nhân tu vi liền lỗ mãng tiến lên đối phó, xem ra, không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng a. Tới tới tới, ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu lẫn nhau một chút lẫn nhau a. Một mực không mở miệng Vương Đằng, tâm tình rất không tệ mà cắt đứt đối thoại của bọn họ, một mặt ngoạn vị đạo, phía trước đâu, là Thất Tuyệt môn đệ tử, bên này thì sao? Là Vô Cực Tiên Cung đệ tử. Thất Tuyệt môn am hiểu cái gì không cần ta nói a. Vương Đằng ôm cánh tay, ánh mắt thoáng có chút hưng phấn, nơi xa trong hư không Ân Niên cùng Khảm Tây nhìn xem Vương Đằng bộ dạng này thiếu đánh bộ dáng, tất cả mang theo ý cười. Bọn này không tự lượng sức người a, cũng không biết rõ ràng, liền lỗ mãng tiến lên, xem ra bọn hắn sẽ hao tổn lần hai. Ân Niên có chút tiếc hận cảm khái nói, Khảm Tây lạnh rên một tiếng, hừ. Ta liền biết ngươi sẽ tiếc hận. Ân Niên, như thế nào tuổi càng lớn, ngươi càng là mềm lòng. Lập tức, Khảm Tây ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn đạo, ngươi hôm nay cảm khái không có gì hơn là Vương Đằng tu vi cao tại bọn hắn, tay không liền có thể bóp chết bọn hắn. Nếu là Vương Đằng tu vi thấp hơn bọn hắn vẫn là như thế đối với phó Vương Đằng, ngươi liền lại là mặt khác một phần cảm khái. Ân Niên, thực tế như thế, đừng có dư thừa đồng tình tâm, đây là tàn nhẫn với mình. Ân Niên cúi đầu, cũng không phản bác, Khảm Tây nói chính là sự thật, đồng tình tâm nếu là phiếm lạm, cuối cùng bị thương ngược lại là chính mình. Hắn thở dài một tiếng, ta liền là cảm khái, lại không có muốn làm cái gì. Khảm Tây liếc qua Ân Niên, hy vọng ngươi nhớ kỹ, về sau đừng như vậy ôn hòa. Khảm Tây đã sớm muốn nói Ân Niên, bọn hắn mấy vị trường lão bên trong, liền đếm Ân Niên dễ nói chuyện nhất, luôn đồng tình tâm phiếm lạm. Hai người buông xuống tranh chấp, nhìn xem Vương Đằng bên kia, muốn biết kế tiếp Vương Đằng sẽ như thế nào làm. Cái này hai nhóm người cũng không nghĩ tới Vương Đằng thế mà lại bình tĩnh như thế, còn giới thiệu bọn hắn đối phương, nhất định chính là không có sợ hãi. Đơn giản khinh thường bọn họ. Đối với thiếu cung chủ con mắt sắp bốc hỏa, nhị sư huynh nhưng là một mặt nghiêm túc. Nghe Vương Đằng nghe được lời này, nhị sư huynh lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Vương Đằng không dễ chọc, đối mặt nhiều người như vậy vây công, Vương Đằng một điểm sợ biểu hiện cũng không có, ngược lại rất là bình tĩnh. Không phải chứ, Thất Tuyệt môn các ngươi thế mà sợ. Thiếu cung chủ một mực quan sát đến Thất Tuyệt cửa thần thái, từ Vương Đằng trong miệng biết được phía trước thân phận của người, bọn hắn trong nháy mắt thì có sức mạnh, đối với Thất Tuyệt môn, ở trong tối vực bên trong ai không biết, nhất định chính là một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Nhưng mà không nghĩ tới, bởi vì Vương Đằng mở miệng, cái này đứng tại vị thứ nhất người thế mà lui về sau một bước. Ai nói chúng ta sẽ sợ? Nhị sư huynh còn chưa nói chuyện, phía sau hắn đệ tử đối mặt người khác khinh miệt tiếng chất vấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức mở miệng, bọn hắn mặc dù không tin tưởng nhị sư huynh vì sao lại lui về sau một bước, biểu hiện ra kiên kỵ bộ dáng. Nhưng mà Thất Tuyệt cửa danh tiếng là tuyệt đối không thể để cho người nghi vấn. Ngu xuẩn. Nhị sư huynh nghe được đệ tử cuồng ngạo âm thanh, tức giận mắng một tiếng. Vương Đằng không nghĩ tới, đều giúp bọn hắn giới thiệu lẫn nhau, lại còn giằng co, không động thủ, đơn giản nhàm chán đến cực điểm. Đã các ngươi không động thủ, vậy ta đến đây đi. Vương Đằng cười nói lấy, sau đó phía sau vung lên, thời gian trong nháy mắt, Vô Cực Tiên Cung đệ tử bị một hồi uy áp trực tiếp đẩy ngã, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại. Bởi vì Vương Đằng đột nhiên xuất hiện động tác, nhị sư huynh ngược lại lui lại mấy bước. Đi theo phía sau hắn đệ tử có chút không hiểu nhìn xem nhị sư huynh, đối với bọn hắn nhị sư huynh lùi bước, bọn hắn biểu thị không hiểu. Cái này Vương Đằng mặc dù nhìn qua có chút lợi hại, nhưng mà cũng không bọn hắn còn chưa động thủ liền sợ chưa. Hiện đừng động thủ, xem trước một chút cái này Vô Cực Tiên Cung như thế nào động thủ, chúng ta đứng ngoài cuộc. Nhị sư huynh lười nhắc giảng giải, đơn giản khái quát một phen phía sau, con mắt gắt gao nhìn xem hiện trường, nếu là phát hiện có địa phương không đúng, hắn sẽ lập tức mang theo các đệ tử rời đi. Thất Tuyệt môn đệ tử rất ít đối mặt Vương Đằng ra tay, cho nên đối với Vương Đằng thực lực bọn hắn hay là từ trong miệng người khác biết được, đối mặt nhị sư huynh cẩn thận, tất cả mọi người không có ý kiến. Bất quá Vương Đằng cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, nếu đều tới, như vậy hắn không ngại tràn diện càng thêm hỗn loạn đứng lên. Vương Đằng dương mắt tùy ý liếc mắt nhìn Thất Tuyệt cửa phương hướng, bàn tay đẩy, chỉ dùng năm thành công lực, một cổ nồng nặc chưởng phong cuốn lấy khí tức đáng sợ hướng về Thất Tuyệt môn thẳng đi. Nhị sư huynh cảm nhận được cổ khí tức kia đáng sợ, con ngươi co rụt lại, lập tức đưa tay tiến hành ngăn cản. Bất quá nhị sư huynh ngăn cản cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Đám người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực đập nện ở trên người, có thế rõ ràng cảm giác được trong cơ thể xương cốt rối loạn, cơ thể không bị khống chế trực tiếp bay trên không, đồng thời trọng đập xuống đất. Một hồi bụi đất tung bay, chung quanh một mảnh, chỉ còn dư Vương Đằng đứng thẳng, lãnh đạm nhìn xem ngã xuống đất đám người. Hơi có chút nhàm chán nói, tiết kiệm chút khí lực, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng cúi đầu nhìn xem có chút chật vật thiếu cung chủ, đi đến trước người hắn, ngồi xuống, Ngô Uy đã bị ta giết chết, ngươi nếu có thể sống sót ra ngoài, nói cho các ngươi biết Vô Cực cung chủ, giữa chúng ta cừu hận, là thời điểm nên thanh toán xong. Nói xong, Vương Đằng không để ý tới thiếu cung chủ hoảng sợ ánh mắt, hắn không có ý định sát hại đám người này, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu, bọn hắn đám người này cũng bởi vậy nhặt được một đầu mạng nhỏ. Thiếu cung chủ không nghĩ tới chính mình sẽ bị Vương Đằng dễ dàng đẩy ngã, thời khắc này Vương Đằng so với vào trong bí cảnh mạnh hơn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà có thể chính như Vương Đằng nói tới, Ngô Uy trưởng lão đã ngộ hại. Nghĩ tới đây, thiếu cung chủ con mắt giật mình hồng, đầy mắt hận ý, hắn nhớ tới thân, nhưng mà trong cơ thể đau ý nhắc nhở lấy hắn không phải Vương Đằng đối thủ. Trong lúc nhất thời, đê mê bầu không khí bao phủ đang lúc mọi người trong lòng. Đây là đối với cường giả cảm giác bất lực, mặc dù bọn hắn nghĩ phấn khởi lực kháng, nhưng mà Vương Đằng đơn giản ra tay đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Cũng chỉ có thật hoàn cảnh giới đỉnh phong trở lên người có thể làm được như thế chăng phí chút sức lực, trong mọi người tâm đã sợ hãi lại là không cam lòng. Vương Đằng không để ý tới trong bọn họ lòng không cam lòng, đơn giản sửa chữa xong bọn này không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử, hắn không muốn ở đây hao phí quá nhiều thời gian tinh lực. Chuẩn bị rời đi, Thất Tuyệt cửa nhị sư huynh gọi lại Vương Đằng. Vương Đằng. Vương Đằng dừng bước, có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này nhị sư huynh, không rõ ràng người này tên là ở tự có sự tình gì. Hắn lãnh đạm nhìn xem chật vật nhị sư huynh, thất tuyệt cửa đệ tử khác cũng không biết mình nhị sư huynh lộng một màn này là vì Liễu Thập sao. Bầu không khí khẩn trương, thất tuyệt cửa đệ tử khác chỉ có thể giảm xuống sự tồn tại của mình, bọn hắn bây giờ còn thụ lấy thương, hoàn toàn chống cự không được Vương Đằng, bọn hắn chỉ có thể nội tâm cầu nguyện nhị sư huynh chớ chọc giận Vương Đằng. Nhị sư huynh trong mắt tràn đầy tính toán cùng giãy dụa, hắn rất muốn đối phó Vương Đằng, nhưng mà thực tế cho hắn trọng trọng nhất kích, hắn biết rõ, bất luận chính mình làm thế nào, đều không phải là Vương Đằng đối thủ. Nhưng mà hắn vẫn muốn biết một ít chuyện chân tướng, bởi vì hắn từ Vương Đằng trên thân tra ra được nhị trưởng lão lưu lại khí tức. Không sai, đây là thất tuyệt môn lưu lại ký hiệu khí tức, trúng chiêu đựng là không thể nhận ra cảm thấy, bất luận tu vi của ngươi cao, đều trốn không thoát. Thấy kia vị nhị sư huynh không nói lời nào, chỉ là thần sắc xoắn xuýt mà nhìn mình, Vương Đằng còn sót lại kiên nhẫn hao hết, dự định không để ý tới người này, chuẩn bị rời đi. Nhị sư huynh gặp Vương Đằng chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, Vương Đằng, chúng ta nhị trưởng lão ngươi gặp qua a. Vương Đằng bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét mắt cái này vị nhị sư huynh, hắn đối với cái này vị nhị sư huynh ấn tượng vẫn tương đối sâu, cái này vị nhị sư huynh có bén nhạy sức quan sát, nhưng mà hắn là như thế nào biết được mấy ngày trước sự tình. Vương Đằng tròng mắt hơi híp, phát giác sự tình có chút không đơn giản, hắn dạo bước đi đến cái kia vị nhị sư huynh trước mặt, thấy rõ hết thảy ánh mắt nhìn xem cái kia vị nhị sư huynh, ngươi có mục đích gì? Còn có, ngươi là như thế nào biết được? Hắn rất chắc chắn, chính mình cùng Dương Nhứ quyết đấu chỉ có một số nhỏ biết được, cái này thất tuyệt môn đệ tử là như thế nào biết được? Không thể nào là gặp Dương Nhứ, dựa theo Dương Nhứ tính cách, thời khắc này Dương Nhứ chỉ có thể canh giữ ở Dương Tuyết Di bên cạnh, thì sẽ không đi tìm đệ tử của mình. Cái này nhị sư huynh là như thế nào biết được chính mình gặp phải Dương Nhứ, còn có mục đích của hắn là cái gì, để cho mình thả bọn hắn. Thế nhưng là Vương Đằng vốn là không có tính toán giết bọn hắn, cái này vị nhị sư huynh vì sao muốn nhiều lần nhất cử gọi mình lại. Vương Đằng nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt đột nhiên lạnh, thời gian trong nháy mắt, Vương Đằng bóp nhị sư huynh cổ, lãnh ngữ đạo, nói. Nhị sư huynh không nghĩ tới Vương Đằng sẽ trực tiếp động thủ, cảm giác hít thở không thông nhắc nhở lấy nhị sư huynh, hắn không nên trêu chọc Vương Đằng. Không chỉ Vương Đằng không rõ ràng nhị sư huynh mục đích, liền thất tuyệt cửa đệ tử cũng không tin tưởng nhị sư huynh vì sao muốn kêu dừng Vương Đằng. Vương Đằng chậm rãi dùng sức, nhị sư huynh mặt đỏ lên, hô hấp đột nhiên ngừng, hai mắt muốn lật qua, Vương Đằng thấy thế, hơi hơi lỏng một chút tay, không khí mới mẻ không ngừng tràn vào nhị sư huynh xoang mũi, hắn gấp rút hô hấp lấy, trên cổ uy hiếp nhắc nhở lấy nhị sư huynh không muốn ra vẻ. Bên này biến cố nhiều người chung quanh đều tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, nhất là Vô Cực Tiên Cung đệ tử, bọn hắn thấy được Vương Đằng lợi hại phía sau, không có dựa vào, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người đang chửi mắng cái này nhị sư huynh, rõ ràng Vương Đằng đều phải buông tha bọn hắn, đều phải rời, cái này nhị sư huynh nhất định phải sinh sự, gọi lại Vương Đằng. Nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Vương Đằng uy hiếp hiếp mắt, cơ thể căng cứng, đây là Vương Đằng nổi giận dấu hiệu. Nhị sư huynh phát giác nguy hiểm, vội vàng nói, ta biết, là bởi vì, trong cơ thể ngươi, có chúng ta thất tuyệt cửa theo dõi phấn, chỉ có chúng ta nhị trưởng lão, mới có. Vương Đằng sững sờ, đối với quỷ kế đa đoan thất tuyệt cửa nhị sư huynh ý kiến biểu thị còn nghi vấn. Thất tuyệt cửa đệ tử nghe được nhị sư huynh lời này, đều ngẩn ra, bọn hắn không biết nhị sư huynh nói những thứ này tuyệt mật sự tình là vì sao, đây đều là bọn hắn thất tuyệt cửa bí mật. Thế nhưng là vì cái gì, nhị sư huynh muốn nói cho Vương Đằng những chuyện này. Bọn hắn đối với nhị sư huynh hành vi biểu thị không hiểu, Vương Đằng cũng biểu thị không hiểu, hắn mặc dù đối với nhị sư huynh lời nói còn nghi vấn, nhưng nhìn thất tuyệt môn đệ tử khác kinh ngạc vừa phẫn nộ biểu lộ phỏng đoán. Việc này thật sự. Vương Đằng đỉnh má, nội tâm rất là khó chịu, không nghĩ tới, trong cơ thể mình thế mà bị người như thế lặng yên không một tiếng động hạ dược. Nhưng có giải pháp. Vương Đằng nhìn xem nhị sư huynh, hỏi đến, tất nhiên cái này vị nhị sư huynh nói ra những thứ này, chắc hẳn có sở cầu, chỉ là hắn không biết cái này vị nhị sư huynh vì sao muốn lựa chọn phản bội mình sư môn. Lời nói này vừa ra, nhị sư huynh đã đắc tội Dương Nhứ cùng thất tuyệt môn, hắn chẳng lẽ muốn tìm kiếm mình phù hộ? Thế nhưng là tại sao lại lựa chọn địch nhân đến phù hộ? Hơn nữa từ bọn hắn lúc mới tới đợi thái độ có thể thấy được, bọn hắn đối với mình hoàn toàn là khinh thường, là như thế nào thời gian ngắn liền trở mặt. Không chỉ Vương Đằng không hiểu, người chung quanh đều không hiểu, có ít người đều cảm thấy cái này vị nhị sư huynh có phải điên rồi hay không. Nhị sư huynh đôi mắt nhất chuyển, tràn đầy điên cuồng, nở nụ cười, khó giải, ha ha ha, khó giải, Vương Đằng, ngươi không chạy thoát được. Vương Đằng sững sờ, bị nhị sư huynh ngôn ngữ kích thích, hắn cảm thấy trong cơ thể sát ý, trong tay lực đạo không ngừng nắm chặt, nhị sư huynh hô hấp dần dần biến mất, đám người bị biến cố này kinh động. Vương Đằng khống chế không nổi trong cơ thể khô ý, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác sát, liền minh bạch, cái này vị nhị sư huynh thừa dịp chính mình tới gần, cho mình bỏ thuốc, muốn cho chính mình bạo loạn mà chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.